Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời đầu như sắp nổ tung. Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang mở ra. Trợ lý của Bùi Hoan cầm túi đồ uống đi vào, cất cao giọng. Chị Hoan, Tưởng Thiếu đến thăm... đang tìm chị kia kìa. Chưa kịp nói hết câu, cô trợ lý đã há hốc mồm bởi cảnh tượng trong phòng hóa trang. Bùi Hoan đang ngồi dưới đất, còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao Tưởng Duy Thành đột nhiên đến tìm mình. Anh đã xuất hiện ở cửa ra vào. Trịnh Yến Dung phản ứng rất nhanh, bày ra vẻ mặt căng thẳng, đồng thời giơ tay về phía Bùi Hoan, định kéo cô đứng dậy. Cô không sao đấy chứ? Tưởng Duy Thành đi nhanh vào, quan sát cô ta từ đầu đến chân. Tôi từng gặp cô ở buổi tiệc vào năm ngoái hay năm kia đúng không? Hôm nay anh mặc đồ bình thường, áo khoác ngắn và quần dài, nhưng vẫn rất phong độ. Trịnh Yến Dung ngượng ngập thu tay về, gật đầu. Tưởng Duy Thành vừa nói vừa cúi người, đỡ Bùi Hoan đứng dậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Bùi Hoan, tiếp tục tán gẫu với Trịnh Yến Dung. Hình như tôi có xem một bộ phim điện ảnh của cô, nhưng quên tên rồi. Chứng kiến tư thế thân mật của Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan, Trịnh Yến Dung liền biến sắc. Trong khi cô ta kinh ngạc nhìn bọn họ, Tưởng Duy Thành đã không để ý đến cô ta. Anh cúi đầu kéo tay áo của Bùi Hoan để kiểm tra vết thương trên tay cô. Nơi đó quả nhiên hơi rỉ máu. Bùi Hoan đẩy người anh. Em không sao. Tưởng Duy Thành kéo tay cô, cất giọng dịu dàng. Tôi đã nói với người bên ngoài, hôm nay đưa em về trước. Hiếm có dịp anh xuất hiện ở phim trường, bên ngoài phòng hóa trang đã xuất hiện một đống người. Bọn họ đều không lên tiếng, chỉ giả bộ đang làm công việc của mình. Bùi Hoan không biết anh có chuyện gì, liền hỏi nhỏ. Sao thế? Tưởng Duy Thành im lặng, chau mày nhìn áo khoác ngoài đã bị mẩu thuốc lá châm thủng một lỗ, rồi đảo mắt qua Trịnh Yến Dung. Sau đó... anh kéo Bùi Hoan đi ra ngoài. Hôm nay Tưởng Duy Thành tự lái xe đến. Bùi Hoan ngồi ở ghế lái phụ. Anh đột nhiên nhoài người thắt dây an toàn cho cô. Hai người cách nhau rất gần. Hơi thở của anh phả vào mặt cô. Nếu hôm nay tôi không đến, em cứ để cô ta bắt nạt như vậy ư? Bùi Hoan lắc đầu. Đây cũng không coi là hành vi bắt nạt. Tưởng Duy Thành dừng động tác, lục tìm hai miếng băng y tế đưa cô. Bao nhiêu năm qua, Tưởng gia không yêu cầu em giữ bí mật. Anh nhìn thẳng vào mắt Bùi Hoan. Tôi cũng chẳng bận tâm. Bùi Hoan biết Tưởng Duy Thành đang nhắc đến chuyện kết hôn. Nếu chính thức công khai, cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn. Cô không muốn nhắc đến chuyện này bởi vì Tưởng Duy Thành có thể tiếp tục duy trì hình tượng quý tộc độc thân mà không bị ảnh hưởng. Bùi Hoan lặng lẽ xử lý vết thương rồi tựa đầu vào cửa sổ xe. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Cảm ơn anh. Bao nhiêu năm qua, hình như kể từ lần đầu tiên gặp Tưởng Duy Thành, cô luôn trong tình trạng thảm hại. Vậy mà Bùi Hoan cũng chỉ có thể nói câu cảm ơn. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, Tưởng Duy Thành mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô. Không cần cảm ơn tôi, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Bùi Hoan quay sang anh. Chuyện gì vậy? Gần đây em không có tâm trạng. Hôm nay đầu rất đau, chúng ta về nhà trước đi. Anh vẫn cười. Bên Huệ Sinh tôi đã bảo người trông nom. Hôm nay tôi giúp em giải vây, ít nhất sau này bọn họ cũng kiêng dè em, không gây sự nữa. Bùi Hoan nghe ra ý của anh, quả quyết ngắt lời. Tưởng Duy Thành, chuyện của Xanh Xanh em luôn cảm ơn anh đã giúp em, nhưng việc khác, anh muốn em... Tưởng Duy Thành vuốt ve ngón tay cô. Em đừng vội từ chối, tôi chỉ phiền em cùng tôi đi ăn cơm bữa. Em cũng biết đấy, tôi không dẫn theo phụ nữ thì không hay cho lắm. Hôm nay Alice lại có hoạt động quan trọng, nên tôi tiện đường, đón em cùng đi. Thì ra hôm nay anh đến tìm cô, chỉ với mục đích kiếm thế thân tạm thời. Bùi Hoan lặng thinh, Tưởng Duy Thành ghé sát người. Bùi Hoan né tránh, nhưng vẫn bị anh hôn trúng tai. Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của cô, anh không nhịn được cười. Thật ra tôi vẫn thích bộ dạng dương móng vuốt của em năm xưa hơn. Trong lòng Bùi Hoan không thấy thoải mái, vẫn biết đây là phương thức chung sống giữa hai người. Nhưng hôm nay cô đột nhiên cảm thấy buồn bã. Cô sợ Tưởng Duy Thành nhắc đến chuyện năm xưa, sau đó cô không phải như bây giờ, cũng chẳng hèn mọn đến thế. Không phải Bùi Hoan chưa từng dao động, cùng sống dưới một mái nhà bao nhiêu năm, cô đã từng thử mở lòng với Tưởng Duy Thành. Cho dù có thể một lần nằm mơ đến cùng, cô cũng chấp nhận số phận. Nhưng ngay cả trong giấc mộng, cô cũng không nhìn thấy kết cục. Bùi Hoan không hỏi nhiều, kéo tấm che nắng soi gương tô son. Hôm nay thần sắc của cô khá tệ, trên mặt vẫn còn lớp phấn trang điểm, chỉ cần tô son màu tươi sáng là được. Lần trước tôi đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net